Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1180, chương 1181, không chết không ngớt. Tư cách là cái gì? Tư cách chính là Diệp Lăng chỉ có tay, trực tiếp đem độc hoa cho đánh bay ra ngoài, khí thế biêu hãn. Độc hoa cái kia thân thể cao lớn bị Diệp Lăng trực tiếp cho đập bay ra ngoài. Liền cùng khí cầu bị thả khí tựa như, trên không trung không ngừng bay ngang, thậm chí còn đụng gãy mấy cây cường tráng cây. Phù phù, độc hoa trực tiếp rơi ở trên đất, thân thể đã biến thành bình thường cao thấp, tiên huyết cuồng phún, trừng lớn con mắt không thể tin được. An Lan cái kia một đôi hẹp dài con ngươi bên trong cũng là lưu luyến ra vô biên thần thái. Tràn đầy đối với Diệp Lăng kính nể. Quá mạnh mẽ, đơn giản là quá mạnh mẽ a. Cái này độc hoa nhưng là dân bản địa nhất tộc đại họa tâm phúc a. Không biết nhiều thiếu cường giả cùng tộc nhân chết ở tay hắn lên. Bị hắn chóc đi bán bán. Bị hắn đả thương. Đếm không hết. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng cứ như vậy rung động đột nhiên xuất hiện, một quyền đưa hắn cho ước lượng bay, nhường kinh hãi, ta nói, ta không có ý khác, hoặc là tránh ra, hoặc là chết, Diệp Lăng nhìn độc hoa lạnh như băng nói, hắn không muốn bởi vì một cái dân bản địa cùng những thứ này tiên đế chém giết. Độc hoa dùng răng đứng dậy nhếch miệng cười. Tiên huyết lây dính hai hàng sâm trắng hàm răng, nhường rợn cả tóc gáy. Lợi hại, người có lẽ là ta đã thấy nhị kiếp tiên đế. Không, phải nói thất kiếp tiên đế lấy hạ lực lượng mạnh nhất. Nhưng là ngươi chẳng lẽ lấy vì, chỉ là đơn giản như vậy có thể đánh bại ta độc hoa. Độc hoa giữ tợn cười, phủi Diệp Lăng liếc mắt. Lại nhìn một chút đứng ở Diệp Lăng sau lưng An Lan liếc mắt. Người nữ nhân này bổn tọa chắc chắn phải có được. Còn ngươi chứ sao, cũng phải chết. Phàm là đắc tội bổn tọa người. Mặc kệ ở đâu trong, lại không thể có thể sống được. Độc hoa nói xong, nhìn Diệp Lăng cười cười. Mà sau bẻ bẻ cổ, có chút tùy tiện, bổn tọa muốn giết người. Một cái cũng chạy không được. Còn ngươi, ta đã nói cho ngươi, ngươi đại khái có thể thử một lần. Nói xong, độc hoa đột nhiên lại lên tiếng. Nhưng là lúc này đây, cũng không phải nói, mà là quê cũ quang quác không biết ở lẩm bẩm cái gì. Ngữ tốc còn rất nhanh, phảng phất là chú ngữ, vừa giống như cực kỳ trái đất trên, lên, những thứ kia khiêu đại thần ra hỏa, nói chung quỷ dị thần bí. Diệp Lăng trong lúc bất chợt sững sờ, lập tức trừng lớn con mắt, hắn dĩ nhiên cảm giác được, chu vi phương viên 10 dặm đầy đủ mọi thứ trùng thú. Dĩ nhiên như điên cuồng một dạng nóng nảy hướng hắn liều chết xung phong. Sát cơ trùng thiên, tràn ngập tàn sát bừa bãi. Cái này độc hoa không đơn giản, đây nhất định là như trùng ngữ một dạng chu ngữ. Có thể khống chế chu vi hết thảy trùng thú. Suy suy suy suy, thú lô để đại quân đến. Một bên An Lan cũng choáng váng. Nhìn trên đất cái kia từng cái ngũ thải ban lan xà cả người run lên. Nữ nhân trời sinh chỉ sợ chút trùng a xà a. Nhưng là hiện nay đây, trước mắt tràn đầy nhất địa. Trường xà cuồng vũ, trùng thú khắp nơi trên đất. Mặc dù là Diệp Lăng chứng kiến trước mắt một màn này hầu như đều có chút tê cả da đầu. Không phải hắn sợ, là mẹ nó có chút dày đặc sợ hãi chứng a. Bọn người kia là chuẩn bị cho ngươi. Dĩ nhiên, cũng chỉ là món ăn khai vị. Ngươi cảm thấy còn có thể sao? Độc hoa nhếch miệng cười. Lập tức viền mắt bên trong sinh ra vô biên lệ khí. Lệ khí cuồn cuộn. Cũng không tệ lắm, đáng tiếc những thứ này món ăn khai vị, còn thiếu rất nhiều a. Diệp Lăng lắc đầu thấp giọng cười, lập tức ngẩng đầu, hắn con người tức thì thay đổi có chút cuồng liệt, thần sắc biêu hãn, trong cơ thể hắn, từng luồng làm cho bốn phía khí tức đè nén như cuồng phong gào thét mà tới. Giống Long Chi Lực là Diệp Lăng trong cơ thể Long Chi Lực ở cắn nuốt Long Hoàng Ác Thân cùng với trên lên cổ Long Hồn Chi về sau, hắn hầu như chính là một đầu chân long, long uy mênh mông, lại thêm trên lên Diệp Lăng vốn là cường đại khí lực, nhất cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. Suy suy suy, trên đất những thứ kia trùng thú trường xa các loại từng tái trong nháy mắt mất đi tất cả sát cơ, cả người run lẩy bẩy đứng lên, sợ, chúng nó cực sợ, cả người run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu. Phía trước cũng đã nói, yêu tộc bên trong, huyết mạch tôn quý hay không là rất ý tứ. Long tộc vì sao cường đại? Đó cũng là bởi vì huyết mạch khắc chế rất nhiều yêu tộc. Long uy mênh mông, hầu như áp chế hơn phân nửa yêu tộc. Nếu không làm sao có thể xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy? Cái gì? Cái này không thể. Ngươi làm sao lại là Long tộc đấy? Độc Hoa thấy như vậy một màn tức thì kinh hãi mất xác. Diệp Lăng rõ ràng là nhân loại, nhưng là làm sao toát ra thuần túy Long tộc uy áp? Hiện tại hỏi, không cảm thấy quá muộn sao? Diệp Lăng lắc đầu, đột nhiên vừa hô, lồng ngực chấn động, một vô biên long tức trong nháy mắt bạo nổ phát. Siêu siêu siêu, cái kia khắp nơi trùng thú từng cái toàn bộ đều thất kinh mà chạy. Liền đầu cũng không có chật một cái, còn có cái gì chiêu số? Xử hết ra, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Con người rực rỡ như kim, đó là lực lượng sáng bóng che lại đôi mắt vốn là thần sắc. Tốt, tốt, được, Độc Hoa liền nói ba cái hảo, giữ tợn cười, cước bộ bỗng nhiên giẫm một cái, một khí lãng tóe phát, xích sơn hổ yêu, cho bổn tọa xuất hiện. Độc Hoa điên cuồng hét lên một tiếng, trong một sát na, chung quanh đây sơn lâm bên trong. Dĩ nhiên vô hình xuất hiện từng luồng toàn phong, màu đỏ toàn phong, trực tiếp tịch quyển toàn bộ giữa thiên địa. Bốn phía tùng lâm bụi cây từng cái toàn bộ đều quét ngang mà bay. Một đầu to lớn hồng sắc mãnh hổ đạp cường trắng tứ chi trực tiếp tập sát mà đến. Hổ gầm chấn động thiên. Ngày, cái gì? Cái này không thể... Xích Sơn Hổ Yêu nhưng là vùng này hung hãn vô cùng yêu vương a. Ngươi làm sao lại triệu hoán nó? An Lan thân thể không ngừng lui ngược lại. Cái này Xích Sơn Hổ Yêu lực lượng rất cường hãn, mặc dù là bát kiếp tiên đế cũng phải cẩn thận một chút a. Luôn luôn ở chung quanh sơn lâm bên trong đều là hùng bá chủ nhân. Bây giờ làm sao sẽ nghe lệnh một nhân loại? Không cần nói, đây là hắn làm một ít thần thông, che mắt Xích Sơn Hổ Yêu linh trí. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, đối mặt với khí thế hung hung Xích Sơn Hổ Yêu lắc đầu. Không sai, bổn tọa thủ đoạn mặc cho ngươi các loại. Chờ, tùy ý suy đoán, cũng tuyệt đối không pháp dình ba phần. Bất quá ta rất muốn biết, tiếp đó, ngươi làm sao đối mặt ta và Xích Sơn Hổ Yêu? Nghe được Độc Hoa, Diệp Lăng lắc đầu, sâu hấp một hơi, bình tĩnh rất nhiều, ta hỏi ngươi một lần nữa, làm cho hoặc là không cho, để cho nói, ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông, nếu không, chính là không chết không ngớt. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, đối diện Độc Hoa lại phảng phất là nghe được thế gian chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Ha ha, nực cười a nực cười. Ngươi bây giờ đã là tử vong bức phút cuối cùng, lại vẫn cùng ta nói lời như vậy. Ta Độc Hoa ở nơi này Kinh Thiên Sơn Trung đã tung hoành mấy trăm năm, chưa từng thấy qua ngươi phách lối như vậy tên. Không chết không ngớt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cùng ta không chết không ngớt. Độc Hoa cười ha ha, viền mắt bên trong nước mắt đều bão bay ra. Hai đánh một. Cái này Diệp Lăng chẳng lẽ có thể có cái gì ba đầu sáu tay phải không? Số lượng tuyệt đối áp chế xuống, Diệp Lăng phần thắng thật rất nhỏ. Nếu như đây, ta đây để ngươi xem một chút, như thế nào không chết không ngớt. Diệp Lăng giữ tợn cười, cước bộ một bước, thân thể bên trong, một luồng huyền diệu vô biên khí tức, chậm rãi lưu chuyển, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.